Vạn Thú Triều Hoàng, chương 232, một cái vang chỉ, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Tiểu cũng không phải thần tiên khô, dù gặp rắc rối xoay ngang không người có thể cập khả phục hổ đường, cũng không phải bị các trưởng lão vô tình bỏ qua đích phi long quan, chớ nói tọa trấn tu vi ở phát ra ánh sáng trung kỳ, lại dung hợp cường đại hồn thú đích đường chủ. Cho dù là bên cạnh hắn kia liên can trúc cơ trưởng lão tính cả rể hiền sầm nguyên liệt, mỗi người vừa phun một ngụm nước miếng, đều đủ Trần Tiểu Tiểu từ một vạn thứ đích. Chính mình hôm nay chịu đích nhục nhã không đủ sao không? Còn muốn lạp nhân đệm lưng. Ba ba a, làm cả đời đích cơm, chính là đại nặc nam tử hán nói là làm, cho nên không thể hoàn thành chuyện, ngàn vạn lần không cần mở miệng. Trần Tiểu Tiểu hai tay long ở trong tay áo, cũng không có cự tuyệt, mà là lộ vẻ phó cao nhân khó lường đích biểu tình. Ngươi nha trang đi, ngươi thật có thể, cữu tử mặc thành thói quen Trần Tiểu Tiểu đích hàng ngày động kinh, cho nên chính là lực lực nâng dương mắt ra, cũng không có đem nàng nói yên tâm thượng. Nhưng vào lúc này, rậm rạp núi rừng thượng, đột nhiên hiện ra một mảnh mơ hồ đích ảnh. Giống như ảo ảnh bản ảnh ngược phục hổ đường, mọi người ở hổ gầm dưới suối vàng đối ẩm đích hình ảnh. Kinh ảnh thuật, như ngày ấy bảy diệp cốc nạp đồ thí luyện, đem tiền 10 thiếu niên đầu ánh sáng trung đích thuật pháp giống nhau. Nhưng mà kia trải ra vu không trung đích phong cảnh, chẳng những có võ nhạc vi cùng sầm nguyên liệt đích nùng tình đối ẩm, còn có một cái độc nhãn lão hán, bị đặt tại cọc gỗ bày đồ cũng nhân chế ngạo đích hình ảnh. Phục hổ đường trưởng lão Hồ Nghĩa, ngỗ nghịch đường chủ chỉ dụ tư thông tông ngoại làm tế, đà thương bổn môn đệ tử, niệm ở nhiều năm vi phục hổ đường hiệu lực đích phân thượng, từ bỏ trưởng lão chức đánh hồn tiên hầu hạ. Uy nghiêm đích tiếng nói ở trong gió khuếch tán, mọi người chỉ thấy hổ gầm tuyền trung bay ra một cái đỏ đậm trường tiên, vật ấy đón gió đốt lửa, pháp bảo hào quang vô cùng chói mắt. Chính là thứ nhất tiên quật ở độc nhãn hắc lão hán trên người, liền trừu đắc hắn ra chóc thịt bong, trừu đắc hắn đan điền trung kia đầu thể hư đích khiếu thiên nguyệt hùng chật vật địa tạp ngã xuống đất bất lực tê giống. Đánh hồn tiên hình, là ba cấp tông bên trong cánh cửa tối tàn khốc đích hình phạt. Bởi vì nó chẳng những thương da thịt càng hao tổn tinh thần hồn, hùng trưởng lão tuy là trúc cơ tu vi, nhưng tuổi tác già nua căn bản thừa không dậy nổi mấy tiên sẽ căn cơ tẫn hủy. Nghe được mẫu thân đích khóc giống, lòng có sơ cảm. Nguyên bản bị linh khí phong ấn đích tiểu gấu ngựa đột nhiên tự trách mình tử mặc trong lòng, ngực mở ra hai mắt phát ra non nớt đích rít gào. Đây là ở lập uy, lại tự cấp cữu tử mặc đoàn người xem, kia cầm chén rượu cười đến bừa bãi đích nam tử giống như đang nói, nhìn xem đi, tuy rằng các ngươi này đó con thỏ nhỏ thằng nhãi con bình an rời đi phục hổ đường, bất quá đều là chó nhà có tăng, nó ngày tốt nhất không cần tái xuất hiện vu ta trước mặt, bằng không chính là như vậy kết cục. Vũ võ ngươi đáng chết. Cữu tử mặc ngốc lăng một lát, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đích giống giận. Vì sao lòng người có thể ác độc đến tận đây? Chính mình rõ ràng cái gì sai sự đều không có làm, liền bởi vì tằng không biết tốt xấu địa tâm duyệt quá nhạc vi. Liền bởi vì rồng bay quái bị thiên hài cốc xóa tên. Khóc chuyện audio.com. Liền bởi vì trưởng bối gian một ít không thể đích hợp khiễng qua lại, cho nên các đệ tử ngay cả sinh tồn đích tư cách đều không có sao không? Thượng vị giả toàn bộ như vậy vô sỉ. Bởi vì được quyền lợi cho nên đem kẻ yếu đích thống khổ trở thành lạc thú. Ta không tin, Trần Tiểu Tiểu, ngươi có thể hay không đi đích, biểu tình điên cuồng, cữu tử mặc đan điền nội bạo đi đích linh khí két két xung động, hắn một đôi sung huyết đích mắt tràn ngập mong được địa nhìn thấy Trần Tiểu Tiểu tiếng khóc rung trời, mà trong ánh mắt đích điên cuồng, so với phía trước đích Bắc Tam Tam chỉ có hơn chớ không kém. Tuy rằng này ý tưởng thật sự là quá khủng cuồng, tuy rằng này yêu cầu thật sự là quá mạnh mẽ nhân sở nan. Chính là đã bị phẫn nộ bức thượng tuyệt lộ, trước mắt chỉ có Trần Tiểu Tiểu này một cây cứu mạng đích rơm giả. Ta còn nghĩ đến, ngươi đã muốn bị thải đắc không có tâm huyết đâu. Chúng tiểu nhân, toàn bộ đứng ở ta bên người đến. Trần Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng, đột nhiên đối với không khí, đánh ra cái vang chỉ. Dưới đề lời nói với người xa lạ, cảm giác Trần Tiểu Tiểu này một cái vang chỉ, hảo như bức đích bộ dáng. Vì mau là một cái vang chỉ. Tiền văn có học tân đích thuật Nga, tiền văn có một chút điểm đích chám chỉ Nga. Chiếc bông đối với không trung đánh một cái vang chỉ yên lặng lại nhảy tiểu manh tân, đều đến chiếc bông yếm lý đến, tiểu tiền giấy, đều đến chiếc bông yếm lý đến. Tấu chương hoàn cách chương.